Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, hối đoái. Vưu Tể đầu tiên là sững sờ, lập tức thở dài một tiếng, cực kỳ sùng kính nói, kỳ thực cũng không cái gì không thể nói. Trên thực tế, người tướng mạo, cùng lão đại của chúng ta, đúng là giống nhau như đúc. Ngoặc kép, các ngươi lão đại, nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, không rõ nói, các ngươi lão đại, không phải Thủy Lưu Hương sao? Chẳng lẽ nói, ta dài rất như là nữ nhân? Ngoặc kép, không không không, nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể liên tục khoát tay nói, đừng nói bậy nói bạ, chúng ta lão đại là Sở Hành Vân, này Thủy Lưu Hương, kỳ thực là thê tử của hắn. Thống khổ gãi gãi đầu, Yến Quy Lai nói, người đang nói cái gì à? Sở Hành Vân không phải đại sở hoàng thất tổ tiên sao? Hắn thê tử, không nên là Nam Cung Hoa Nhan sao? Ngoặc kép, cái này, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Vưu Tể nhíu nhíu mày, lập tức cười khổ nói, chuyện của nơi này khá là phức tạp, chúng ta những này làm thiếp đệ, cũng không tiện thảo luận chuyện của lão đại, vì lẽ đó, xin thứ cho ta không thể nói nhiều. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, được rồi, nhìn tới, chuyện của nơi này, xác thực rất phức tạp à. Mỉm cười gật đầu, Vưu Tể nói, vừa thấy tiểu huynh đệ, ta liền cảm giác đặc biệt hợp ý, như vậy đi, sau đó, tiểu huynh đệ tới nơi này ăn cơm, miễn phí tất cả. Cái gì, ngươi chuyện này, không thể tin tưởng. Nhìn Vưu Tể, Yến Quy Lai chỉ vào mũi của chính mình nói, không phải chứ, liền bởi vì ta dài như lão đại các ngươi, tới nơi này ăn cơm là có thể không trả thù lao. Ngoặc kép, vẫy vẫy tay, Vưu Tể cười nói, đúng đấy, ngươi dài cùng lão đại như thế như, vậy cũng là duyên phận à, chỉ bằng vào cái này duyên phận, ngươi là có thể ở đây hưởng thụ tối cao cấp đãi ngộ. Tê, kinh hãi nhìn Vưu Tể. Yến Quy Lai thực sự không thể nào tưởng tượng được, này Sở Hành Vân đến cùng là cái hạng người gì, dĩ nhiên chỉ vì hắn dài tượng hắn, ở này Kim Phượng Tửu lâu ăn cơm, dĩ nhiên liền không cần bỏ ra tiền, không dám tin tưởng lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nói, người có thể nhìn rõ ràng, ta bữa cơm này, ánh sáng rượu, liền bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim, người miễn phí nổi. Ngoặc kép, dũng cảm khoát tay áo một cái. Vưu Tể nói, vậy thì có cái gì? Ta Vưu Tể nói miễn phí, vậy thì có thể miễn phí. Ngươi cứ việc an tâm hưởng dụng chính là. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, hay là thôi đi, không có công không nhận lộc. Ta cũng không muốn làm một cái ăn không. Ăn không, huống chi, ta cũng không kém chút tiền này. Nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể nhất thời sáng lên con mắt, lên tiếng thanh âm nói, đúng rồi, ta lần này đến, chính là muốn tuân hỏi một chút, trong tay của ngài, có hay không nắm giữ lượng lớn hoàng kim. Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Vưu Tể, Yến Quy Lai gật đầu nói, không sai, trong tay ta quả thật có chút hoàng kim. Làm sao? Ngoặc kép, hưng phấn gật gật đầu, Vưu Tể nói, quả thế. Ta đã nói rồi, hiện tại thời đại này, làm sao còn có người dùng hoàng kim tính tiền? Hơn nữa một thoáng lấy ra nhiều như vậy đến. Nghi hoặc nhìn một chút Vưu Tể, Yến Quy Lai nói, không phải chứ, hoàng kim không phải lưu thông tiền sao? Dùng hoàng kim tính tiền, hẳn là chuyện rất bình thường à, có gì đáng kinh ngạc? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Vưu Tể nói, không, không phải như vậy. Trên thực tế, hoàng kim mặc dù là lưu thông tiền, nhưng nhân tộc hiện tại nào có nhiều như vậy hoàng kim. Hằng ngày lưu thông thời điểm, đều là lấy kim phiếu tính tiền. Chờ mong nhìn một chút Yến Quy Lai. Vưu Tể nói, người cũng biết, thủ hạ ta bây giờ có được 1 triệu đại quân. Bởi vậy, gấp khuyết một nhóm lớn hoàng kim, đến vì là bọn họ luyện chế khôi giáp cùng binh khí. Nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói, ngươi là nghĩ, để ta hiến cho ra 1 nhóm hoàng kim cho ngươi. Ngoặc kép, không không không, vội vàng khoát tay áo một cái. Vưu Tể nói, làm vì là nhân tộc bảy đại tướng một trong, ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Ta là định dùng kim phiếu, đến cùng ngươi hối đoái. Dùng kim phiếu hối đoái. Nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai nhíu mày. Nói thực sự, hắn là thật sự có điểm không tín nhiệm kim phiếu. Cuối cùng nói đến, vẫn là hoàng kim cầm trong tay khá là an ổn. Thay đổi là những người khác, Yến Quy Lai trực tiếp liền từ chối. Căn bản liền cân nhắc đều miễn. Bất quá, Vưu Tể dù sao không giống. Làm vì là nhân tộc bảy đại tướng, nhân tộc thủ hộ thần một trong. Hắn nếu đã mở miệng, khuôn mặt này liền dù sao phải cho. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, được rồi, người nói một chút coi, người dự định hối đoái bao nhiêu. Ngoặc kép, nhìn thấy Yến Quy Lai lỏng ra miệng, Vưu Tể nhất thời trong đôi mắt bỗng tuôn ra một vệt tinh mang. Hưng phấn nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mặc kệ có bao nhiêu, ta đều ăn được. Đang khi nói chuyện, Vưu Tể đưa tay phải ra ngón trỏ, ngón giữa, cùng với ngón áp út. Quả quyết nói, ta không trắng hối đoái ngươi. Dựa theo giá thị trường, ta dựa theo 3 so với 1 tỷ lệ. Đổi ngươi hoàng kim, ngoặc kép, 3 so với 1. Nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai nhất thời trợn to hai mắt. Này quá khuếch đại đi. Khổ gật đầu cười, Yến Quy Lai nói, tiền ta không thiếu. Hơn 100 năm qua, ta dự trữ tài chính, tuyệt đối là phú khả địch quốc. Bất quá, kim phiếu là không thể dùng đến luyện chế binh khí cùng áo giáp. Đang khi nói chuyện, Vưu Tể mãnh cắn răng một cái. Quả quyết nói, nếu như số lượng lớn, ta có thể ra đến 5 so với 1. Như thế nào, có muốn hay không đổi? Ngoặc kép, nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Lo lắng nói, không phải chứ, này kim phiếu chẳng lẽ là tùy tiện ấn sao? Như vậy ai dám đổi à? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Vưu Tể cười khổ nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Kim phiếu tổng số lượng là cố định. Sức mua cũng cùng chân kim bạch ngân không có bất kỳ khác biệt. Nhún nhún vai, Vưu Tể nói. Hiện tại then chốt là, làm vì là nhân tộc bảy đại tướng, ta càng cần phải chính là chân chính hoàng kim, mà không phải lưu thông tiền. Hiểu rõ gật gật đầu. Yến Quy Lai trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Vưu Tể không thiếu tiền, nhưng là muốn luyện chế binh khí cùng áo giáp, cần chính là chân kim bạch ngân, mà không phải kim phiếu trên con số. Kim phiếu đại diện cho hoàng kim, làm như lưu thông tiền. Mặc kệ mua cái gì, tiêu tốn tiền tài đều là giống nhau. Ở Kim Phượng Tửu Lâu, một bình nguyên tương băng tủy chính là 10.000 lạng vàng một bình. Mặc kệ ngươi dùng kim phiếu trả tiền, hay là dùng gạch vàng trả tiền, giá cả đều sẽ không thay đổi. Không chỉ là Kim Phượng Tửu Lâu, chuẩn cái nhân loại thế giới bên trong, đều là như vậy. Nhưng là, đối với Vưu Tể tới nói, hắn cần không phải tiền tài, mà là hoàng kim loại này. Này liền dường như khó làm. Muốn đem kim phiếu hối đoái thành trở ngạch hoàng kim, hầu như là không làm được. Nói trắng ra, nhân tộc căn bản không nhiều như vậy hoàng kim. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, nếu ngươi thật sự cần, hơn nữa ngươi vì là nhân tộc, vậy ta cũng không lừa ngươi. Cứ dựa theo 3 so với 1 tỷ lệ hối đoái được rồi. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Ngoặc kép, nhìn thấy Yến Quy Lai như vậy hùng hồn, Vưu Tể nhất thời hưng phấn nở nụ cười. Vỗ Yến Quy Lai bả vai nói, được, ngươi tiểu huynh đệ này, ta Vưu Tể nhận, còn hối đoái bao nhiêu? Lời nói mạnh miệng, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Ngoặc kép, nhìn một chút Vưu Tể vỗ mình vai bàn tay lớn, Yến Quy Lai cũng cười nhạt nói mạnh miệng sao? Vậy ta cũng nói một câu mạnh miệng đi. Người muốn bao nhiêu, ta liền có bao nhiêu. Ngoặc kép, tê, nhìn một lớn một nhỏ, hai cái thổi như đại vương, Liễu Nhan cùng này hai cái thị nữ dẫn đường, nhất thời che miệng lại. Hết chương.